Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 908, phát triển thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nếu có Tô Nhiên bảo vệ, Vô Cực Tông hẳn là cũng không có cách nào. Tô Nhiên hoàn toàn chính xác có thể làm được, tu vi của nàng đến cùng đạt đến trình độ nào ta cũng không rõ ràng lắm, ngay cả thượng quan Vô Cực cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lão Tử Quỷ gật đầu. Thật ra ta đã bái Tô Nhiên làm sư, cho nên lão tử quỷ ngươi không cần phải lo lắng an toàn của ta, hiện tại ta duy nhất muốn biết rõ là quan hệ của mẫu thân ta cùng Vô Cực Tông, còn có, sư phụ ta Tô Nhiên cùng mẫu thân rốt cuộc là liên hệ gì, là lai lịch gì. Hiện tại tuy rằng tu vi của ta vẫn không có đạt tới kim tiên, nhưng đối phó huyền tiên vẫn là có thể, thậm chí, nếu như ta muốn rời khỏi, mặc dù là đại la kim tiên cấp cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào bắt được ta. Dương Lỗi cực kỳ tự tin nhìn xem lão tử quỷ nói. Không được, lão nô không thể nói, thiếu gia không cần lại làm khó lão nô rồi. Lão tử quỷ vẫn là lắc đầu, chết sống cũng không chịu nói, điều này làm cho Dương Lỗi tức giận không nhẹ, lão gia hỏa này, thật sự là quá ngoan cố rồi, chưa thấy qua người ngoan cố như thế này, thật sự là quá đáng giận, lúc này Dương Lỗi hận không thể chém hắn. Hắn không nói, cũng không có cách nào, đành phải nói. Quên đi, không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, đúng rồi, tình huống thân thể của ngươi như thế nào, vì cái gì tu vi hạ thấp. Phải thế nào mới có thể giải trừ tu vi giam cầm của ngươi? Tu vi của lão nô cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần một tháng thời gian lão nô liền có thể giải quyết phong ấn, cho nên thiếu gia không cần phải lo lắng. Lão tử quỷ thấy Dương Lỗi quan tâm mình như vậy, trong lòng vui vẻ, dù sao cũng là con của tiểu thư, bây giờ lớn thành như vậy, tu vi cũng đạt tới bát quái ngưng thần cảnh giới, hơn nữa bằng vào thủ đoạn đặc thù có thể đánh chết huyền tiên cao thủ, điều này làm cho lão tử quỷ tự đáy lòng vui vẻ. Một tháng, cái này quá lâu, nói đi, còn có những biện pháp gì khác, nếu có liền nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, lão tử quỷ nghe vậy dừng một chút nói, muốn giải trừ phong ấn của lão nô cần 3 loại dược liệu thiên tinh thảo tinh lam căn tử dương hoa, luyện chế ra giải cấm đan là được. Thiên tinh thảo tinh lam căn tử dương hoa, sau khi biết, Dương Lỗi lập tức thẩm tra hệ thống, xem xét, 3 loại dược liệu này đều xem như hơi đắt, nếu như đổi thập phần mà nói, cần 100 vạn đổi điểm, suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho đổi, nhưng mà có thể trực tiếp đổi một viên giải cấm đan, cần 50 vạn đổi điểm. Dương Lỗi cũng lười suy nghĩ, nếu như muốn mình luyện chế mà nói, thoáng cái chưa hẳn có thể thành công, cho nên đổi đi ra tiêu hao 50 vạn đổi điểm, không coi là cái gì, mặc dù mình bây giờ chỉ có hơn 6 tỷ đổi điểm, nhưng so với 50 vạn, chính là 9 châu mất sợi lông. Giải cấm đan, ta có. Dương Lỗi lấy đan dược đổi đi ra, đưa cho lão tử quỷ nói. Ngươi xem một chút, có phải đan dược này hay không? Thiếu gia chuyện này. Cái này là giải cấm đan, không nghĩ tới thiếu gia rõ ràng có, thật tốt quá, tu vi của lão nô, lập tức liền có thể khôi phục, một khi khôi phục tu vi, lão nô không cần e ngại đám xúc sinh Vô Cực Tông kia truy sát rồi. Lão tử quỷ nhìn thấy Dương Lỗi đưa đến đan dược, thần tình kích động không thôi, hai tay run rẩy. Được rồi, hiện tại liền dùng A Hát, ta cùng sư tỷ hộ pháp cho ngươi. Dương Lỗi nói, phiền phức thiếu gia rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử quỷ nhẹ gật đầu, đem đan dược ăn vào. Sau một canh giờ, lão tử quỷ mở mắt, lúc này tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, còn có chút tiến bộ, chỉ kém một đường liền có thể tiến vào kim tiên cấp rồi, tuyệt đối mạnh mẽ. Cảm ơn thiếu gia, bây giờ tu vi của lão nô tần phục, hơn nữa không dùng được nửa tháng, liền có thể đột phá huyền tiên đỉnh phong, tiến vào kim tiên cấp. Lão tử quỷ kích động nói, được, như thế này là tốt rồi. Dương Lỗi cũng vui vẻ, lão tử quỷ này mặc dù có chút khô khan, có chút bảo thủ, nhưng đối với mình, đây tuyệt đối là không có hài lòng, cho nên hiện tại Dương Lỗi cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội mình, hơn nữa, mình ở Vô Cực đại lục này, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhân viên không đủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được ứng cử viên tín nhiệm phù hợp, bây giờ lão tử quỷ hiện thân, đối với mình có trợ giúp cực lớn, rất nhiều chuyện mình không tiện đi làm, hoặc là không có thời gian đi hoàn thành, như vậy liền có thể giao cho lão tử quỷ, hơn nữa lão tử quỷ cũng coi là rắn rít địa phương của Vô Cực đại lục rồi, đối với Vô Cực đại lục cực kỳ hiểu rõ, tăng thêm hắn coi như là lão hồ ly cấp, cho nên sự tình giao cho hắn đi làm, Dương Lỗi hoàn toàn có thể yên tâm. Lão tử quỷ, ta có chuyện cần ngươi giúp ta đi làm, ngươi có bằng lòng giúp ta hoàn thành hay không? Có chuyện gì, thiếu gia dặn dò là được, lão nô nhất định đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi, vì thiếu gia làm việc, hoàn thành thiểu gia dặn dò. Lão tử quỷ nghe vậy, vội quỳ xuống nói, không cần như thế, đứng lên, đứng lên. Dương Lỗi vội nâng lão tử quỷ dậy. Ta muốn biết, bên trong Vô Cực Tông có bao nhiêu người là có thể mời chào tới. Tại Vô Cực Đại Lục, ngươi còn có thể liên hệ bao nhiêu người. Ta nói là có thể hoàn toàn tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không phản bội, là những người trung tâm nhất quán kia. Dương Lỗi tin tưởng, mẹ của mình tại Vô Cực Đại Lục địa vị tuyệt đối không thấp, khẳng định có thế lực mạnh mẽ của mình, có vô số tùy tùng, mặc dù xảy ra sự tình thế lực bị đả kích nhưng ở phía sau màn khẳng định cũng không có thiếu nhân sĩ trung tâm, cho nên mới có câu hỏi này. Thiếu gia, chuyện này lão nô có thể làm đạt được, tuy rằng lão nô không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu người, nhưng có thể triệu tập lại, đoán chừng tuyệt đối không dưới ngàn người. Lão tử quỷ nói, 1.000 người, Dương Lỗi nghe vậy thở dài. Đây cũng quá ít, nếu muốn ở Vô Cực Đại Lục thành lập thế lực mạnh mẽ, nếu muốn đối phó tông phái khổng lồ như Vô Cực Tông, 1.000 người còn thiếu rất nhiều. Nói đùa gì vậy, 1.000 người, hơi thất vọng rồi, mới 1.000 người mà thôi, đối với Dương Lỗi mà nói, đó là như muối bỏ biển, 1.000 người, coi như là mình tự mời chào mà nói, cũng không được bao lâu, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, 1.000 người ở người khác xem ra đã không tồi, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, như muối bỏ biển mà thôi, xa xa chưa đủ, thậm chí 1.000.000 người cũng không đủ. Cách chương.